thuốc hay bạch lộ vi song. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cư dân mạng hiển nhiên không chấp nhận lời giải thích chính thức này từ phía của bệnh viện. Nên bên dưới toàn là những bình luận đầy phẫn nộ. Trong tình thế bất đắc dĩ, tài khoản chính thức của bệnh viện đã trả lời phần bình luận nhận được nhiều lượt thích nhất. Cái gì cũng không chịu giải thích cho rõ ràng. Tại sao người đó lại đẩy bác sĩ? Phía bệnh viện trả lời, vợ của anh ấy đã qua đời. Dưới phần trả lời này, có một cư dân mạng để lại lời nhắn. Thật sao? Tội nghiệp quá. Nhớ lại đoạn video về chiếc váy cưới kia. Chắc hẳn anh ấy đã yêu vợ mình nhiều lắm. Câu này khó hiểu thật đấy. Làm sao mà bạn nhìn ra được anh ta yêu vợ được hay thế? Vợ chết rồi thì có quyền đánh bác sĩ à? Phận làm bác sĩ cũng khổ quá. Nếu ai cũng như anh ta, cứ có người thân qua đời là chút giận lên bác sĩ. Vậy chẳng phải bác sĩ đều bị đánh chết hết à? Bác sĩ còn phải làm bao cát cho người khác nữa à? Đáng thương thật. Nói thật, phản ứng của người đàn ông trong video có hơi quá đáng. Vợ chết chẳng phải là chuyện đáng để vui mừng sao? Lắm anh hùng bàn phím ghê. Ở đây gào thét để làm gì? Sao không tự đi hỏi thẳng người ta đi? Chúng ta có cần phải điều tra xem vợ anh ta chết như thế nào không nhỉ? Kiểu người yêu vợ thái quá như thế này thường không có được bình thường lắm đâu. Tài khoản, chưa đặt tên, người này là chủ của tiệm bánh ngọt song đường thì phải. Tôi cứ cảm thấy quen quen thế nào ấy. Đúng rồi, chính là ông chủ của tiệm bánh đó. Nhưng hình như tiệm bánh đã đổi chủ rồi. Vợ chết, người cũng biến mất luôn rồi. Chuyện này có đáng ngờ quá không chứ? Nói năng biết giữ mồm giữ miệng chút đi. Dù sao vợ người ta cũng đã qua đời rồi. Thế nào mới được gọi là giữ mồm giữ miệng? Vợ anh ta chết là do bị tôi nói à? Tôi biết tiệm bánh song đường này. Mấy năm nay ông chủ đó ăn nên làm ra dữ lắm. Nghe nói còn định mở thêm chi nhánh nữa. Đúng là cuộc sống đáng mơ ước. Kiếm được tiền rồi thì vợ chết. Thật lòng mà nói, nếu anh ta yêu vợ mình đến thế, sao còn không đi theo cô ấy luôn đi? Đừng nói chuyện này trên mạng nữa. Giờ ai cũng đã biết thông tin của anh ta rồi. Các anh hùng bàn phím muốn hỏi gì thì cứ đi hỏi thẳng đi xem nào. Cũng đúng, nếu yêu vợ đến vậy thì cùng chết đi có phải tốt hơn không? Chết sao được, có biết tiệm bánh của anh ta một năm kiếm được bao nhiêu tiền không? Người bình thường phải dùng cả đời người mới kiếm được chừng đó đấy. Một cư dân mạng có tên, đa tình tựa vô tình, bình luận, tôi từng đặt bánh ngọt ở chỗ anh ta, nên còn giữ lại số điện thoại đây, để tôi gọi hỏi thử xem tại sao anh ta lại không đi chết theo vợ. Đường Quân đã trở về an toàn, ba mẹ anh cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, tài khoản ngân hàng đột nhiên nhận được hai khoản tiền khổng lồ cùng một lúc. Làm hai ông bà phải sợ chết khiếp. Họ cứ tưởng Đường Quân đã đưa hết tiền cho họ rồi chuẩn bị tự sát. Đường Quân lấy lý do tinh thần không ổn định để thuyết phục ba mẹ Đường giữ lại số tiền đó. Thực ra, phần lớn số tiền này đều là tiền bán nhà, mà ngôi nhà đó vốn cũng là tiền của anh và cô cùng nhau dành dụm mua được. Lần này trở về, anh chỉ mang theo có mấy thứ. Cặp nhẫn cưới anh đeo lại chiếc nhẫn của mình vào ngón áp út. Còn chiếc nhẫn của cô thì anh dùng sợi dây đỏ mà mẹ Đường đã đan để đeo trên cổ. Chiếc điện thoại trong đó có tin nhắn cuối cùng cô để lại cho anh và rất nhiều bức ảnh của cô. Nó như là một chiếc hộp chứa đầy những kỷ niệm của hai người. Chiếc váy cưới anh muốn mang đến trước bia mộ của cô để cho cô xem. Kể từ khi cô mất, anh đã lâm vào một trận bệnh nặng, thậm chí là đến cả mộ phần của cô cũng chưa từng đến ghé thăm một lần. Anh muốn mang chiếc váy cưới này đến như một lễ vật dành tặng cho cô. Sau khi quan sát Đường Quân vài ngày, ông bà thấy tâm trạng của anh tương đối ổn định nên mới đồng ý để anh đến Nghĩa Trang gặp cô. Đêm trước ngày đến Nghĩa Trang, ba mẹ Đường trở về phòng và lặng lẽ tựa vào nhau. Mẹ Đường khẽ nói với chồng. Có vẻ con nó thực sự đã muốn sống tiếp rồi ông à. Ừ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Ba Đường ôm lấy vai vợ mình và nói. Cho dù căn bệnh của thằng bé có tái phát đi nữa, thì chúng ta cũng vẫn sẽ luôn ở bên cạnh và sớm phát hiện ra những dấu hiệu bất thường của nó kịp lúc. Đúng vậy, chúng ta vẫn còn khỏe mạnh nên vẫn có thể chăm sóc con thêm một khoảng thời gian dài nữa. Mẹ Đường gật đầu, lau nước mắt rồi mỉm cười nói. Đợi khi con nó hoàn toàn bình phục, chúng ta sẽ đưa lại hết tiền cho nó, để nó mở lại tiệm bánh. Ừ, được, anh sẽ được gặp cô vào ngày mai rồi. Đường Quân trằn trọc mãi không ngủ được. Anh đứng dậy và bật điện thoại lên để xem lại đoạn tin nhắn cuối cùng cô gửi. Sống tiếp, đó là mệnh lệnh cuối cùng cô để lại. Anh không dám làm trái lời. Điện thoại liên tục rung lên. Đường Quân nhìn vô số tin nhắn liên tục ập đến với vẻ mặt hoang mang. Vợ anh thật sự đã chết rồi à? Chết rồi. Sao anh không đi chết theo? Chết không thành. Này anh bạn, anh là người đã giết vợ mình phải không? Phải, rõ ràng đã có cô ấy rồi. Vậy mà hắn ta lại còn tham lam muốn có thêm người nhà nữa. Có rất nhiều tin nhắn với nội dung tương tự tràn ngập màn hình. Đến khi điện thoại ngừng rung, anh liên tục kéo xuống nhưng đoạn tin nhắn cuối cùng của cô đã bị trôi mất. Đường Quân lặng lẽ đọc hết những tin nhắn từ những dãy số lạ. Tất cả đều bảo anh đi chết và bảo anh đi theo cô. Tôi có thể sao? Một tia hy vọng lóe lên trong lòng anh. Mặc dù cô bắt anh phải sống tiếp, nhưng tất cả mọi người đều muốn anh phải chết. Anh bấm gọi một số trong những dãy số lạ đó. Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy. Giọng của một người đàn ông thiếu kiên nhẫn truyền đến. Alo, ai đấy? Tôi thật sự có thể chết sao? Đường Quân hỏi, thằng điên nào đây? Mày muốn chết thì đi chết đi. Còn gọi cho tao làm gì? Người đàn ông chửi ầm lên rồi cúp máy. Ai vậy? Vợ anh ta mơ mơ màng màng hỏi. Một thằng điên đó mà. Tự nhiên nửa đêm gọi điện hỏi anh xem nó có thể chết được không? Gã đàn ông bực bội. Gã cứ tưởng là sếp gọi đến. Làm gã giật mình đến mất cả buồn ngủ. Gã ngáp một cái và nhìn vào số điện thoại vừa gọi đến. Hình như gã chợt nhớ ra gì đó. Đúng rồi, trước đây gã hình như cũng từng nhắn tin cho số này. Nhớ ra rồi, người này chính là ông chủ giàu có đã mất vợ đây mà. Đợt trước chuyện này từng rầm rộ ở trên mạng. Sau đó có một trong những người cúi đầu cảm ơn anh ta ở trong video đã đăng lên một video khác. Hóa ra, vợ anh ta chết là vì cứu người. Rất nhiều người cảm thấy tội nghiệp cho anh ta. Nhưng cũng có người cho rằng anh ta không nên trút giận lên bác sĩ. Dù sao thì cũng chẳng có ai bắt vợ anh ta phải ra tay cứu người. Và cũng chính cô ấy là người tự nguyện đấy thôi. Hơn nữa, anh ta cũng chẳng có vẻ gì là đáng thương. Người đàn ông đó vốn dĩ là đã rất giàu có. Vợ gặp tai nạn qua đời nên chắc chắn là anh ta cũng đã nhận được khoản bồi thường kha khá. Gã nhìn vợ mình đang ngủ say bên cạnh và cảm thán trong lòng. Gã khá ghen tị với người đàn ông kia. Vì anh ta vừa có tiền lại còn có thể đổi vợ. Ba mẹ Đường nhận thấy tâm trạng của anh dường như đã tốt hơn rất nhiều. Có lẽ là vì ngày mai sắp được gặp Đường Khiết. Nhưng cũng chính vì dáng vẻ này của anh mà hai người lại càng thêm xót xa. Khi xe vừa đến nghĩa trang, Đường Quân đột nhiên nói, ba, mẹ, hai người có thể ngồi trong xe chờ con một lát được không? Con muốn được nói chuyện riêng với cô ấy. Ba Đường liếc nhìn mẹ Đường. Bà gật đầu nói, được, dù sao thì ở đây cũng là nghĩa trang. Ngoài Đường Quân ra thì còn có những người khác đến viếng và có cả nhân viên tuần tra nữa. Nếu anh có ý định dùng dao để tự làm hại mình thì chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện ra ngay. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Đường Quân mang theo chiếc túi đựng váy cưới đi đến trước mộ cô. Trong bức ảnh, cô đang mỉm cười, duyên dáng và xinh đẹp. Anh lấy chiếc váy cưới ra, giơ lên khoe với cô. Hỏi, đẹp không? Cô ở trong ảnh vẫn giữ nụ cười dịu dàng, dường như đang rất hài lòng với chiếc váy này. Đường Quân ôm váy cưới ngồi xuống trước bia mộ cô, lấy điện thoại ra và nói, em xem này, mọi người đều bảo anh đi theo em, ai cũng nghĩ như vậy cả. Còn em thì sao, em có muốn như vậy không? Nếu không muốn, em có thể gửi cho anh thêm một tin nhắn nữa được không? Anh dịu dàng nói, anh lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo ra, đổ thứ bên trong ra tay rồi từ từ cho vào miệng. Nhân viên tuần tra nhìn thoáng qua và nghĩ rằng anh đang nhai kẹo cao su nên cũng không để ý gì mà tiếp tục công việc của mình. Anh sẽ vừa ăn vừa chờ em ở đây nhé. Vị đắng ngắt của viên thuốc ở trong miệng, dưới nụ cười của anh bỗng chốc hóa thành viên kẹo ngọt ngào. Nó trượt qua cổ họng rồi rơi xuống dạ dày. Hơi thở của anh dần trở nên nặng nề. Đường Quân mãn nguyện nhắm mắt lại, vầng trán tựa lên tấm bia mộ lạnh lẽo của cô. Trước mắt tối sầm lại, Đường Quân lại nhìn thấy viên kẹo mốc meo kia. Anh đang định nhặt lên thì đột nhiên có rất nhiều người từ đâu kéo đến. Họ dường như không thể nhìn thấy viên kẹo đó, nên hết người này đến người khác cứ thế mà dẫm nó dưới chân, khiến nó từ một viên kẹo cứng cáp giờ đây đã biến thành những mảnh kẹo vỡ vụn. Bỗng có một người xuất hiện, kiên nhẫn nhặt lại từng mảnh vụn của viên kẹo lên. Nhìn thấy người đó, Đường Quân mỉm cười. Cô hỏi anh, hôm nay là ngày gì vậy? Hôm nay là một ngày đẹp trời. Anh trả lời, sau đó vừa bước về phía cô vừa nở nụ cười dịu dàng và hạnh phúc. Ngày tận thế mà còn cười vui vẻ như vậy. Anh không sợ à? Cô từ từ mở lòng bàn tay ra. Viên kẹo vỡ nát trong tay cô dần hồi phục trở về trạng thái nguyên vẹn. Những vết mốc đã biến mất và màu sắc của nó cũng tươi đẹp, rực rỡ trở lại giống như thuở ban đầu. Tất nhiên là không rồi. Làm sao có thể sợ được chứ? Anh đã phải vui mừng biết bao. Bởi vì ngày tận thế tới rồi, nên anh mới có thể được gặp lại người anh hùng của đời mình. Hết cách chương.